Vạn thú triều hoàng, chương 91, kỳ thanh y, góc truyện audio.com. Khi La Uy đang đánh giá chân tiểu tiểu, một trận hương hoa say lòng người đột nhiên xông vào xoang mũi mọi người, tiếng vui cười yến yến oanh oanh vang lên rộn rã, trong ánh mắt si mê của đông đảo nam nữ đệ tử có ba người đạp kiếm bay tới từ phương xa. Nghe thấy tiên âm, đệ tử thất diệp cốc lập tức im bặt, vẻ mặt tràn đầy chờ mong ngóng nhìn về phía không trung. Cách ba người xuất hiện hoàn toàn không giống các đệ tử tinh anh khác, so với động tác ngự kiếm linh động duy mỹ của bọn họ, đám người lên sân khấu trước đó quả thực vô cùng tục tằng thô kịch, không có chút phong nhã nào. Trong ba người, nữ tử bên trái tên Hồng Loan, cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi như đóa anh đào giữa xuân, dung nhan kiều mỹ đua sắc cùng mẫu đơn, nhưng trên người nàng lại tàn mát ra khí thế sắc bén, khiến kẻ khác không thể sinh ra bất cứ ý tưởng khinh nhờn gì. Nếu Tử Hoàn là băng, chân tiểu tiểu là hỏa, thì nữ tử váy đỏ này là một thanh đao nhọn ra khỏi vỏ, tùy thời có thể đâm vào trái tim kẻ địch. Đứng bên phải là một thằng bé lạnh lùng, tên Đồng Chiến, không cao tới nửa người khác, ánh mắt thì rất hờ hững. Hai người này rõ ràng cũng là cường giả, nhưng hào quang trên người bọn hắn đều bị nam tử đứng giữa cướp đi, ở trong tông môn mà còn không nổi danh bằng đệ tử La Uy của đại trưởng lão Nguyên Phong hay trọng tử Hưng được Hồ trưởng lão dạy dỗ. Người đó chính là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của chủ mạch Kỳ Thanh Y. Tuy rằng Kỳ Thanh Y không đeo ngọc đẹp pháp bảo đầy người như trọng tử Hưng, nhưng dung mạo anh tuấn của hắn lại thu hút ánh nhìn của thế nhân hơn bất kỳ vật trang sức nào. Pháp bào thêu trúc xanh vừa người, phác họa thân hình hoàn mỹ, tay áo rộng mềm mại tựa mây khói mờ mịt vờn quanh cơ thể, càng làm nổi bật phong thái ngạo nghễ như tùng của hắn. Hai hàng lông mày đậm nét nghiêng nghiêng chạm tóc mai, đôi mắt sáng long lanh, dường như có muôn vàn đóa hoa biến ảo luân phiên trong đó, chỉ cần liếc mắt nhìn ai, đã có thể câu đi ba hồn của họ. A, kỳ sư huynh tới. Kỳ sư huynh hôm nay thật oai phong. Lúc trước nhóm sư muội còn đang liếc mắt đưa tình với trọng tử Hưng, mà lúc này thì kích động nhoài tới phía Kỳ Thanh Y vung vẩy khăn tay, tạo dáng óng ẻo. Phi, sắc mặt trọng tử Hưng chợt xanh lét, hung hăng phun một ngụm nước miếng xuống mặt đất. Nhưng cho dù như thế cũng không ngăn được các sư muội dành sự nhiệt tình cho người tới sau. Nhìn bên này, kỳ sư huynh nhìn bên này, ta là Vân Nhi nha, sư huynh còn nhớ Vân Nhi ven hồ Đại Minh chứ? Trong tiếng kêu gào ầm ĩ của vô số nữ đệ tử, Kỳ Thanh Y nhẹ nhàng cong khóe môi, ánh mắt ôn nhu đảo qua mọi người. Ánh mắt như nước của hắn lưu chuyển vô cùng tuyệt diệu, rõ ràng chưa nghiêm túc đánh giá ai, lại làm người ta nghĩ lầm hắn đang nhìn mình chuyên chú thâm tình. Lập tức có thiếu nữ định lực yếu kém, hạnh phúc quá ngất luôn trong đôi mắt dịu dàng. Giữa đám người, chỉ có tiểu tiểu không chú ý tới cảnh đệ tử của năm ngọn núi tập kết, mặc dù nàng khoanh tay đứng trong rừng, nỗ lực bày ra bộ dáng kính cẩn, thực ra suy nghĩ sớm đã bay tới phương nào rồi. Một ngày trước giữa nàng và ca sâu yêu đã đạt thành khế ước đồng minh, công bằng và hữu nghị. Mà sáng sớm hôm nay, thú linh thạch lại đột nhiên phân ra một luồng khí tức kỳ dị đưa vào trong cơ thể nàng, nàng ù ù cả cứ thế đột phá bình cảnh, trở thành tu sĩ cảnh giới ngưng khí tầng 2 viên mãn. Góc truyện audio.com. Đan điền tích tụ đủ linh khí, đạt tới trình độ có thể lấy vật ở khoảng cách xa, nhưng được thú linh thạch che giấu, người ngoài vẫn luôn không phát hiện ra thực lực chân chính của nàng. Điều này có lẽ là lợi ích khi trở thành chủ nhân của thú linh thạch nhỉ. Chân tiểu tiểu âm thầm cười cà cà trong lòng. Cảm giác được có một người vẫn chưa bị ánh mắt mình mê hoặc, Kỳ Thanh Y ngẩng đầu nhìn vào rừng. Thực ra, được nhiều nữ tử sùng bái cuồng nhiệt như vậy, ngoại trừ ưu thế về thân phận và vẻ ngoài tuấn mỹ, Kỳ Thanh Y còn có một bí mật không muốn ai biết. NL, Mỗ Thanh Y, lạp lạp lạp, nhìn xem tiểu Trúc Trúc vừa vào cảnh diễn đã cháy đen, nhìn xem tiểu Quang Quang mới xuất hiện đã hiến dâng một ngụm máu còn rớt ra mặt, bộ dáng Kỳ Mỗ ta đạp tường vân bảy màu, khí vũ hiên ngang lên sân khấu mới xinh đẹp làm sao. Cái mao lòng dạ hiểm độc này rõ ràng là muốn xử lý hai người các ngươi, đổi thành ta ngồi lên ngai vàng nam chủ. Vẻ mặt tiểu Trúc Trúc ghét bỏ, ngươi không hiểu hố tính của mao lòng dạ hiểm độc, nàng càng cưng ngươi, ngươi chết càng sớm. Mỗ thần quang vừa hộc máu, nha tiểu Trúc Trúc hôm nay thông minh, ta nhìn lén chương sau, họ Kỳ này đến cuối cùng cả quần cũng không còn đấy. Từ từ, quần lót, mao lòng dạ hiểm độc, ngươi ra đây cho ta. PS, thêm ít phiếu đề cử, thêm ít ủng hộ, ta sẽ viện trợ quần lót cho tên họ Kỳ nào đó. Lột sạch cách chương.